Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1382, đoạt mệnh thập nhất sát. Vạn La Tông có rất nhiều làm công việc bẩn thỉu, lợi hại nhất tổng cộng có 11 người, được xưng là đoạt mệnh thập nhất sát. Này đoạt mệnh thập nhất sát đều theo số lượng sắp xếp, vẫn luôn xếp tới người thứ 11. Xếp hạng lớn nhất tự nhiên tu vi cao nhất, mà lần này, Vạn La Tông trực tiếp đem đoạt mệnh thập nhất sát lợi hại nhất 3 cái cao thủ cho đưa tới. Có thể thấy được đối với chuyện này coi trọng độ. Trước đó, chúng ta theo Vạn La Tông nghe ngóng Lỗ Tây Phân Đà tung tích thời điểm. Vạn La Tông liền cho chúng ta phái ra nhiều tên thập nhất sát bên trong 2 vị cao thủ. Một cái gọi Tiền Ngũ, một cái gọi Mã Lục, liền này đoạt mệnh thập nhất sát bên trong đó 2 cái. Xem như trung đẳng tả hữu cao thủ, chỉ tiếc, 2 vị kia trực tiếp liền chết tại Lỗ Tây Phân Đà. Bất quá, này đoạt mệnh thập nhất sát tại Vạn La Tông đặc biệt làm công việc bẩn thỉu chiêu bài. Mỗi khi có người mất mạng, liền sẽ lương cao thuê trên giang hồ hảo thủ gia nhập này đoạt mệnh thập nhất sát đội ngũ bên trong. Làm này đoạt mệnh thập nhất sát từ đầu đến cuối đều bảo trì tại 11 người. Không nhiều cũng sẽ không thiếu. Tự nhiên, những người này khẳng định đều không phải tên thật, chỉ là tại bọn họ dòng họ đằng sau tăng thêm một con số thôi. Muốn tiến vào này đoạt mệnh thập nhất sát trong đội ngũ, cũng không phải ai muốn gia nhập liền có thể gia nhập. Nhất định phải tu vi có thể đạt tới nhất định cấp độ. Hơn nữa Vạn La Tông là ra giá cao thuê bọn họ đến. Rất nhiều trên giang hồ hảo thủ muốn vào đến, tu vi không đạt được, đó cũng là không thể nào. Vạn La Tông phái ra đoạt mệnh thập nhất sát trước 3 cao thủ. Lại thêm Tương Tây Cổ Vương phụ tử, đủ để cho thấy bọn họ thành tâm. Hơn nữa 10 phần bức thiết muốn có được kia hoa bì tích dịch thi thể. Mà kia Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên, trên cơ bản tới nói, không thể xem như cho Vạn La Tông làm công việc bẩn thỉu, chỉ có thể nói là cho Vạn La Tông giữ thể diện. Có như vậy một cái giang hồ nghe tiếng đỉnh cấp cao thủ là Vạn La Tông người, làm rất nhiều cao thủ vậy cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Theo ta được biết, Tương Tây có tam đại kỳ thuật. Đầu tiên là cản thi, thứ hai là phóng cổ, thứ ba là lạc hoa động nữ. Tại thật lâu trước đó, Tương Tây từ xưa liền được xưng là mầm di ngoài vòng giáo hóa chi địa. Một là thổ phỉ nhiều, hai là cổ bà nhiều, ba là cản thi đi đường nhiều lắm. Cho dù là người bình thường, cũng nhiều có nghe thấy. Cản thi tự không cần phải nói, ta nghe ta ra ra nói qua. Chúng ta lão Ngô gia tiên tổ bắt đầu từ Tương Tây nhất đại di chuyển đến lỗ địa. Ta tiên tổ gia Ngô Phong là theo chân một cái cản thi đạo trường, đạo hiệu gọi là Thanh Phong đạo trường học nghề, mà Thanh Phong đạo trường từng tại Mao Sơn tu hành, xem như Mao Sơn ngoại môn đệ tử. Có học tạo thành sau, liền trở về Tương Tây quê nhà, chơi lên cản thi nghề. Mà Tương Tây phóng cổ mà nói, từ xưa đến nay, bất quá nổi danh nhất vẫn là cổ bà. Nơi đó cơ hồ mỗi cái trại trong đều có hiểu cổ độc chi thuật nữ nhân. Thậm chí có, không cổ không thành trại, cách nói. Đối với ngoài núi lữ giả, cổ thần bí cùng đáng sợ càng thêm kích thích thần kinh người. Tục truyền, cổ bà bên trong có không ít là nữ nhân trẻ tuổi, độc thân ở quá, các nàng nếu như coi trọng cái nào người xứ khác, liền tại hắn uống trong nước trà phóng cổ, người xứ khác thế là được rồi. Kỳ quái bệnh, trằn trọc lữ sản không thể khởi hành, mời im mời thuốc đều vô dụng, cuối cùng kinh người sáng suốt chỉ điểm, mới biết được là trúng cổ. Chỉ có phóng cổ người bản nhân mới có thể trị liệu. Cổ bà dùng cái này khống chế thằng xui xẻo này, đem hắn thành thành thật thật thu ở bên người. Phóng cổ tác dụng không tất cả lấy tính mạng người ta, càng nhiều thời điểm là vì khống chế người, áp chế người. Đây là so chết càng thêm khiến người sợ hãi sự tình. Bất quá cổ độc chi thuật chia làm hai loại, một loại là bạch vu thuật, một loại là hắc vu thuật, trị bệnh cứu người, lấy cổ làm nghề y, phần lớn không đến nỗi người vong xưng là bạch vu thuật, mà hắc vu thuật thì chính là vì lấy tính mạng người ta mà tồn tại. Ám sát, hãm hại, việc ác bất tận, nghe đồn, tại Đông Nam Á những cái kia tà thuật hàng đầu loại hình. Bắt đầu từ Hoa Hạ truyền tới, hơn nữa liền vu cổ chi thuật truyền thừa, chỉ bất quá đi qua chính bọn hắn diễn biến cùng tiến hóa. Có chính bọn hắn phong cách, hắc vu thuật cùng bạch vu thuật kỳ thật cũng không có cái gì phân chia cao thấp. Chủ yếu vẫn là xem thi thuật người lương thiện hay không. Rất hiển nhiên, này tương Tây cổ vương liền bạch vu thuật truyền thừa, mà kia quỷ môn trại tuyệt đối là tiêu chuẩn hắc vu thuật, chính là vì giết người mà tồn tại một loại cực đoan vu thuật. Tuy nói, tương Tây nhất đại, nổi danh nhất là cổ bà, nhưng là dùng cổ nam tử cũng không phải số ít. Này tương Tây cổ vương xác thực điệu thấp, có thể ta trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nghe nói. Đến nỗi kia cái gì lạc hoa động nữ, thì nghe có chút truyền kỳ. Nói là một ít bộ lạc bên trong chưa lập gia đình nữ tử, có thể đem lá cây đều có thể khóc xuống tới, sơn động trong không ăn không uống, một hai tháng cũng sẽ không chết, là có thể cùng thụ thần cùng sơn thần thông linh một loại thần kỳ nữ tử. Tự nhiên cũng có thể mượn nhờ sơn thần hoặc là các loại thần linh lực lượng. Loại tình huống này chỉ là nghe đồn, đến tột cùng có hay không ta cũng không biết, bất quá này cản thi cùng phóng cổ chuyện lại là thật tồn tại. Không thể nghi ngờ, được xưng là tương Tây cổ vương Trần A Mãn tính tình tương đối âm trầm, không thế nào thích nói chuyện, cùng tổ điều tra đặc biệt giả lão gia tử có một cái cộng đồng yêu thích. Đó chính là thích hút tẩu thuốc, vẫn luôn thuốc lá không rời tay, cộp cộp hút không ngừng. Hắn nói rất ít, nhưng là tất yếu khách khí cũng cùng chúng ta hàn huyên vài câu. Người hỏi hắn cái gì, hắn cũng sẽ cùng chúng ta nói. Không cùng hắn nói chuyện, hắn cũng sẽ không nhiều nói một chữ. Về phần hắn tu vi, ta cảm giác không ra. Có lẽ dùng cổ người, tu vi cũng không phải là trọng yếu nhất, vẫn là muốn xem dùng cổ thủ đoạn mà quyết đoán cao thấp. Cao nhân đều có cao nhân tính tình, có thủ đoạn nhân tính tử đều sẽ cổ quái một ít. Nhất là loại này đùa bỡn cổ độc người, tổng cấp người một loại âm u cảm giác, để cho người ta cảm thấy không cách nào thân cận. Con của hắn, cũng chính là gọi Trần Ngọc Phong vị kia, làm người tương đối hiền lành, cười tủm tỉm, cùng hắn lão tử tưởng như hai người. Đến sau, liền cùng chúng ta mấy cái đều ở chung không sai. Vừa nói vừa cười, đối với ta lấy đã nói những chuyện kia, có không ít đều là Trần Ngọc Phong nói cho chúng ta biết. Kia đoạt mệnh thập nhất sát ba vị cao thủ, đối với chúng ta mấy cái đều mười phần khách khí, nói là tông chủ nói qua, hết thảy bằng vào ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Làm gì liền làm gì, chính là đặc biệt tới cho chúng ta chân chạy trợ thủ. Người đều tụ không sai biệt lắm, liền kém Lý Bán Tiên có một số việc trì hoãn, cho nên chúng ta tại Thiên Thủ Phật gia nơi đó ổ hai ngày. Hai ngày sau đó, Lý Bán Tiên mới đúng hẹn mà tới, phong trần mệt mỏi chạy tới. Đến tận đây, chúng ta sở hữu nhân mã mới tụ tại một chỗ, bắt đầu thương lượng như thế nào đi kia quỷ môn chạy sự tình. Nghe Vạn La Tông thu nạp đến tin tức xem, là đã từng có người đi qua quỷ môn trại, người này là quỷ môn trại gần đây một cái trại trong người, đặc biệt cùng quỷ môn trại giao dịch một ít sinh hoạt vật tư người. Vốn dĩ Vạn La Tông là muốn mời người này dẫn đường cho chúng ta, cũng chưa hề nói là đi tìm quỷ môn trại phiền phức, chỉ nói là muốn gặp một lần Hoa Khê bà tử, mời hắn giúp một chút cái gì, nhưng là người kia kiêng kỵ tại quỷ môn trại hung ác, cũng không dám đem người sống đưa vào quỷ môn trong trại. Mà quỷ môn trại cũng không được làm người không quen thuộc bước vào trại nửa bước. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.